Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80. Đại công cáo thành, cầu phiếu đề cử, trong tầng hầm ngầm, Vân Trung Hạc chính buồn ngủ. Bây giờ đã ròng rã mười mấy tiếng đi qua. Theo nói bên kia Ninh An Hầu Thế Tử hẳn là trị liệu thấy hiệu quả a, chí ít hẳn là hạ sốt, mà lại ngừng nùng huyết. Thậm chí độc trần hẳn là rút đi không ít a. Vì sao còn không có gì phản ứng a? Lúc này trong đồng hồ cát hạt cát, vẻn vẹn còn lại không đủ 1/4. Mà đúng lúc này, tầng hầm cửa bỗng nhiên bị phá tan. Một bóng người bỗng nhiên vọt vào. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Tiên sinh y thuật, thậm chí vô cùng kỳ diệu. Người này chính là Ninh An Hầu. Hắn phảng phất đổi thành một người khác, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt. Thật sự có một loại nhìn mối tình đầu tình nhân cảm giác. Tiến vào mật thất đằng sau, hắn trước chắp tay cong xuống, sau đó tự tay vì Vân Trung Hạc giải khai dây thừng. Trước đó hiểu lầm tiên sinh, thứ tội, nhanh, nhanh, tiên sinh mau theo ta tới. Tiếp theo, vị này Ninh An Hầu cũng không tiếp tục ghét bỏ Vân Trung Hạc tên ăn mày bộ dáng. Trực tiếp nắm Vân Trung Hạc cổ tay, hướng phía bên ngoài đi đến, đi vào phòng bệnh đằng sau. Hơn 10 người đại phu nhau nhau súng lại, khom mình hành lễ, tiên sinh đại tài, xin thứ cho lão hủ trước đó vô lễ nói như vậy. Sở Lưu Hương tiên sinh sư theo người nào a? Thậm chí ngay cả hoa mai bệnh nan y đều có thể trị. Thật sự là thần nhân a. Sở tiên sinh thật sự là ta hạnh lâm kiều sở. Chúng ta có thể chứng kiến một màn này. Thực sự tam sinh hữu hạnh. Những đại phu này cơ hồ dùng hết tất cả ngôn ngữ. Liều mạng khích lệ Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc từng cái hoàn lễ. Hắn kỳ thật cũng phát hiện. Những đại phu này đại bộ phận nhân phẩm cũng thực không tồi, mà lại y thuật cũng vẫn là tương đối cao minh. Xin mời tiên sinh vì tiểu nhi kiểm tra. Ninh An Hầu nói. Vân Trung Hạc tiến lên, phát hiện vị tiểu hầu gia này tình huống xác thực đã khá nhiều, hoàn toàn là mắt trần có thể thấy. Đầu tiên hạ sốt, thứ yếu trên thân rất nhiều bệnh sởi biến mất, nhọt độc sinh mủ cũng đã ngừng lại. Penicillin quả nhiên là thần dược a. Tại thế giới không có trải qua bất luận cái gì chất kháng sinh tẩy lễ này. Hiệu quả này quá rõ rệt. Vân Trung Hạc cười nói. Tiếp tục như vậy, có lẽ không cần 10 ngày. Thế tử liền có thể rời giường. Ta lại lưu lại một chút thần dược. Thế tử cách mỗi 7 ngày sử dụng một lần, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Lúc này, một nữ tử trung niên mỹ lệ bước nhanh về phía trước, trực tiếp bắt lấy tay Vân Trung Hạc, kích động nói, tiên sinh nói đều là thật, con ta thật có thể triệt để khỏi hẳn, không lưu hậu hoạn. Vân Trung Hạc nói, đúng, triệt để khỏi hẳn, không có bất kỳ cái gì điểm lấm tấm, không có bất kỳ cái gì bệnh sởi, cùng thường nhân không khác. Tay của hắn bị phu nhân trơn nhãn hai tay nắm ở, cũng không tránh thoát, xúc cảm thật tốt a. Ai, lão hủ chính là phương ngoại chi nhân, không câu nệ tiểu tiết, phu nhân ngươi muốn nắm bao lâu liền nắm bấy lâu, ngươi muốn nắm chỗ nào liền nắm chỗ đó. Bất quá hầu phủ phu nhân hay là rất nhanh tỉnh ngộ lại, buông lỏng ra Vân Trung Hạc hai tay, nghiêng người thi lễ một cái nói, ta đại biểu Ninh An Hầu Phủ, cảm ơn phu nhân đại ân đại đức. Lúc này bên cạnh đại phu vẫn như cũ không dám tin nói. Sở Lưu Hương tiên sinh, còn xin ngài giải hoặc, hoa mai này đúng là bệnh nan y a, vì sao lại trở nên có thể trị đây? Nếu như có thể trị, đó còn là bệnh nan y cái kia. Vân Trung Hạc nói, vị tiên sinh này lời ấy sai rồi. Tiểu hầu gia đến căn bản cũng không phải là cái gì bệnh hoa liễu. Chính là phổ thông nhọt độc mà thôi. Chỉ bất quá nhìn qua cùng hoa mai nhọt độc rất giống mà thôi. Lời này vừa ra, đám người kinh ngạc, Tiểu Hầu gia rõ ràng đến chính là trong hoa liễu độc nhất, hoa mai nhọt độc a. Vì sao còn nói không phải? Nhưng đại phu cao tuổi chớp mắt, vội vàng nói, đúng, đúng, đúng, Tiểu Hầu gia đến chính là phổ thông nhọt độc, không phải bệnh hoa liễu gì, không phải cái gì độc hoa mai. Nhất thời, Ninh An Hầu nước mắt đều cảm động đến muốn xuống. Tốt bao nhiêu người a, siêu cỡ nào cảm động lòng người a. Con của hắn rõ ràng đến chính là hoa liễu bệnh nan y. Vị này Sở Lưu Hương tiên sinh miễn cưỡng nói phổ thông nhọt độc. Đây là vì bảo toàn hắn Ninh An Hầu phủ a. Cỡ nào có đức độ a. Hoa liễu bệnh nan y a, hắn đều có thể chữa cho tốt. Truyền đi là bực nào truyền kỳ thanh danh. Nhưng vì bảo hộ Ninh An Hầu phủ thanh danh, hắn lựa chọn ẩn nấp không nói. Dạng này hắn đoạn này trị liệu kinh lịch coi như không lâu như vậy truyền kỳ tính. Khâm sai đại thần một khi sau khi đến, như xác định Ninh An Hầu thế tử lây nhiễm bệnh hoa liễu, khẳng định vẫn là muốn hàng chỉ trách phạt. Đại chiến sắp đến, làm hậu phương lớn Kim Châu Thành, làm huân quý tử đệ, không nghĩ báo quốc, ngược lại ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Dạng này Ninh An Hầu tước phủ còn có tồn tại tất yếu sao? Mà một khi Tiểu Hầu gia bị chữa khỏi, sau đó một mực chắc chắn nói là phổ thông nhọt độc, vậy liền không sao. Dù sao người trong thiên hạ đều biết hoa mai nhọt độc là bệnh nan y, không chữa khỏi mà có thể trị hết, vậy thì không phải là hoa liễu bệnh nan y. Tiên sinh bực này đại ân đại đức, ta Ninh An Hầu tước phủ nhất định phải báo đáp. Ninh An Hầu nói, ngài muốn cái gì? Cứ mở mây ấng. Vân Trung Hạc cơ hồ bản năng muốn nói, ta muốn 1 triệu lượng bạc, nhưng đây cũng quá quá phận, quá không thể tưởng tượng nổi. Chữa cho tốt một người, thu người ta 1 triệu lượng bạc, quá hoang đường. Huống hồ đừng nhìn cái này Ninh An Hầu tước phủ vàng son lộng lẫy, nhưng hiện ngân khẳng định không có 1 triệu lượng. Những này hào môn quý tộc, vì giữ gìn gia tộc thể diện, hàng năm cũng chưa chắc có thể để dành được bao nhiêu tiền. Căn cứ tình báo biểu hiện, vị này Ninh An Hầu cũng coi là tương đối phá sản. Vân Trung Hạc nói, ta đã nói rồi, chỉ cần trong phủ hầu tước 1 kiện đồ vật. Nói, Ninh An Hầu hào khí ngất trời nói, bất kỳ vật gì, chỉ cần trong Ninh An Hầu tước phủ ta có, nhất định 2 tay dâng lên. Vân Trung Hạc nói, món đồ này, phủ hầu tước khẳng định có. Ninh An Hầu nói, ta hiện tại liền có thể cho tiên sinh. Vân Trung Hạc nói, không vội không vội, chữa cho tốt Tiểu Hầu gia, chờ hắn có thể xuống giường đằng sau, lại cho ta không muộn. Ninh An Hầu lập tức càng cảm động, cỡ nào nhân nghĩa vô song Sở Lưu Hương tiên sinh a. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, ta còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Ninh An Hầu nói, tiên sinh mời nói. Vân Trung Hạc nói, khi hầu gia đem món đồ này cho ta thời điểm, ta hy vọng có thể mời toàn thành danh lưu trình diện chứng kiến. Ninh An Hầu cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn là thật tâm thực lòng, coi như lại quý giá tài bảo, cũng so ra kém Ninh An Hầu tước phủ vận mệnh a. Sau đó một màn liền phảng phất bật hách đồng dạng, trải qua Vân Trung Hạc lại một lần trị liệu đằng sau, Tiểu Hầu gia mỗi ngày tình huống đều tại chuyển biến tốt đẹp, cũng không tiếp tục là hấp hối, tinh thần càng ngày càng tốt, trung khí càng ngày càng đủ, toàn thân nhọt độc mỗi một ngày đều đang nhỏ đi, toàn thân độc trần mỗi một ngày đều tại biến mất. Mấy ngày đằng sau, hắn vậy mà tinh thần sáng láng dưới mặt đất giường. Chỉ bất quá Tiểu Hầu gia này thật sự là cái lắm lời a. Sở Lưu Hương tiên sinh, ngài chữa khỏi ta, từ nay về sau ngài chính là ta đại ân nhân, ta làm như thế nào báo đáp ngài đâu? Bằng không, ta mang ngài đi thanh lâu, coi trọng nữ nhân nào, tùy tiện điểm, ta mời khách, dù sao ngài ngay cả hoa liễu đều có thể trị. Vậy thì liền tùy tiện chơi, dù sao cũng không chết được. Người sống một đời, coi trọng chính là đã nghiền. Nếu là sợ hãi rụt rè, câu câu thúc buộc, vậy còn sống còn có cái gì thú vị a? Sở Lưu Hương tiên sinh, ta cùng ngươi giảng a. Từ nay về sau tại Kim Châu Thành ta bảo kê ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể xông pha. Vân Trung Hạc líu lưỡi. Ngươi bệnh hoa liễu này còn không có triệt để chữa cho tốt a. Ngươi liền lại nghĩ ra đi lãng. Đối với ngươi loại tình huống này, ta thật chỉ có một cái đề nghị. Cắt lấy Vĩnh Trị. 7 ngày sau đó, tiểu hầu gia toàn thân triệu chứng đều đã hoàn toàn biến mất. Ninh An Hầu lập tức thực hiện lời hứa, không kịp chờ đợi mời toàn thành danh lưu đến trong phủ dự tiệc. Toàn bộ phủ hầu tước, tân khách cả sảnh đường. Ninh An Hầu dõng dạc, gần nhất có lời đồn nói con ta được bệnh hoa liễu. Quả thực là nói bậy, dụng tâm hiểm ác a. Bây giờ đại chiến sắp đến, ta Kim Châu Thành là toàn bộ chiến trường hậu phương lớn. Làm đại chu đế quốc hầu tước, ta không một ngày không tại đàn tâm kiệt lự, không một ngày không nghĩ hiệu trung hoàng đế bệ hạ. Con ta mặc dù ngang bướng, nhưng vẫn là nhận biết đại thể. Như thế nào tại đại chiến trước đó đi làm sằng làm bậy, loạn tập tục, đều nói con ta được bệnh hoa liễu. Tất cả mọi người biết, hoa mai chi độc là bệnh nan y. Không chỉ, các người nhìn xem con ta, giống như là mắc phải tuyệt chứng dáng vẻ sao. Thiên Nhi, đem quần áo lột, làm cho tất cả mọi người nhìn xem rõ ràng. Đánh nát lời đồn vô sỉ này. Tiểu hầu gia không nói hai lời, trực tiếp kéo quần áo trên người, lộ ra nửa người trên. Quả nhiên tương đối trơn bóng. Cứ việc có chút vết sẹo, nhưng là không có gặp hoa mai nhọt độc a, không có gặp nốt sẹo mủ a, mà lại tinh thần sáng láng này, chỗ nào giống như là mắc phải tuyệt chứng dáng vẻ. Con ta đến chính là một loại phi thường hiếm thấy nhọt độc. May mắn thần y Sở Lưu Hương tiên sinh, diệu thủ nhân tâm, chữa trị con ta. Ninh An Hầu đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, chắp tay nói: Sở tiên sinh, mời. Vân Trung Hạc đứng dậy, tất cả mọi người kinh ngạc, lại là bực này tên ăn mày bộ dáng. Chính là hắn chữa khỏi Ninh An Hầu thế tử hoa liễu bệnh nan y. Cũng vị diện quá thần kỳ đi, hẳn là hắn thật sự là cái gì phương ngoại cao nhân hay sao? Sở Lưu Hương, gọi cái tên này không đều hẳn là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng sao? Như thế nào là bực này lão khất cái bộ dáng? Ninh An Hầu nói, Sở thần y, ta đã đáp ứng ngài, chỉ cần chữa khỏi con ta, ngài muốn cái gì đều có thể. Hiện tại ta đem toàn thành danh lưu đều mời tới, làm cho tất cả mọi người chứng kiến. Ngài muốn cái gì, chỉ cần ta có, mày cũng không nhăn một chút. Lập tức hai tay dâng lên, nói ra câu nói này thời điểm, Ninh An Hầu thật sự là phóng khoáng trùng thiên. Không thể không nói, vị này Ninh An Hầu mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng đại khí điểm này cũng không tệ lắm. Đương nhiên cũng có thể hô một câu nói bại ra. Vân Trung Hạc nói, Ninh An Hầu, mọi người đều biết, ngài trong phủ hầu tước có một cái bảo vật gia truyền, giá trị liên thành, đương kim hoàng tử đều hướng ngài yêu cầu qua, ngài nhưng không có cho. Nếu như ta muốn ngài bảo vật gia truyền này, ngài cũng nguyện ý cho sao? Lời này vừa ra, toàn trường ngạc nhiên. Ninh An Hầu bảo vật gia truyền, ngươi tên ăn mày này vậy mà cũng dám mở miệng. Đều nói rồi, lục hoàng tử sau khi xem thích vô cùng, muốn tốn món tiền khổng lồ mua sắm, nhưng Ninh An Hầu đều từ chối nhã nhặn a. Trên cơ bản hàng năm Ninh An Hầu đều sẽ xin mời toàn thành danh lưu đến thưởng tích, cũng chính là khoe khoang hắn gia bảo gia truyền này. Hiện tại ngươi một tên ăn mày ra miệng liền muốn hầu phủ bảo vật gia truyền. Ngươi đây để Ninh An Hầu về sau còn thế nào khoe khoang? Ninh An Hầu suy tư vài giây đồng hồ, sau đó bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói, cho phu nhân đi lấy chúng ta bảo vật gia truyền. Vâng, phu quân. Hầu phủ phu nhân hướng thẳng đến hậu viện đi đến. Lập tức, toàn trường tất cả danh lưu chấn kinh. Truyền thừa mấy trăm năm bảo vật gia truyền a, Ninh An hầu cứ như vậy lấy ra. Như thế hào khí phá của như vậy sao? Hầu tước phu nhân trước tiến vào mật thất dưới đất, dùng chìa khóa mở hai đạo cửa ngầm, sau đó lại mở ra cơ quan, mở ra một cái hốc tối. Bên trong có một cái hộp dài. Hầu phủ phu nhân trân trọng đem hộp lấy ra, hai tay dâng rời đi mật thất. Về tới trên đại sảnh, Ninh An hầu hai tay nâng lên hộp dài, đối với Vân Trung Hạc đưa tới nói: "Tiên sinh, xin vui lòng nhận." Vân Trung Hạc cung kính hai tay tiếp nhận. "Xong rồi." Vân Trung Hạc kiếm lấy trăm vạn bạc kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Kiện bảo bối này ở đây tất cả mọi người nhìn qua, nhưng về sau chỉ sợ thấy không đến. Vân Trung Hạc cất cao giọng nói: "Nhưng hôm nay ta vẫn lạc ở trước mặt tất cả mọi người mở ra, để ở đây khách quý lại một lần nữa mắt thấy ngàn năm kiệt tác này." "Tốt." Toàn trường danh lưu lớn tiếng nói. Vân Trung Hạc mở ra hộp dài, xuất ra bên trong đồ vật, chậm rãi triển khai. Toàn trường phát ra kinh diễm tắc lưỡi thanh âm. Chú thích: mỗi ngày nhìn chằm chằm số phiếu không tăng, đều nhanh thành thần trải qua chất. Chư vị ân công, bỏ phiếu giúp ta giải thoát một cái đi. Cảm động đến rơi nước mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.